Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Áo cà sa. Không Hầu Từ Hoàn Tông trong lòng ngực ngẩng đầu, phát hiện ảo trận đã cởi bỏ. Kim Nhạc Tông chủ cùng Thu Xương sư thúc tổ liền đứng ở cách đó không xa. Nàng đẩy ra Hoàn Tông, sửa sửa trên người quần áo, chạy chậm đi vào Thu Xương trước mặt, giòn xinh làm nũng. Sư thúc tổ, Thu Xương thấy nàng ánh mắt như cũ thanh minh, chỉ là trên người tu vi ngưng thật rất nhiều, làm bộ mới vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh nói. Tinh bàn còn chưa cởi bỏ, ngươi không cần đơn độc hành sự. Vừa dứt lời, liền thấy bọn họ trước người cuối cùng một đạo cái chắn cởi bỏ. Viên Trần chân nhân như cũng ngồi ở bắc vị, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Hồng Ngôn đứng ở trận tâm, Cửu Túc cùng nàng rằng co mà đứng, khóe miệng còn treo tơ máu. Nhìn thấy Không Hầu đám người ra tới, Cửu Túc thế nhưng không chút do dự hướng Hồng Ngôn hạ sát thủ. Hồng Ngôn dùng toàn thân linh khí thúc dục tinh bàn, đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản vô lực né tránh. Không Hầu không chút nghĩ ngợi, triệu ra thủy xương kiếm chắn Hồng Ngôn trước mặt, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Nàng tu vi không kịp Cửu Túc, tuy chặn lại một bộ phận công kích, nhưng Hồng Ngôn như cũ bị cường đại dòng khí đâm cho sau này quay cuồng một khoảng cách, nằm ở Viên Trần đại sư bên người. Không biết Hồng Ngôn đối Cửu Túc làm cái gì, nhìn thấy Không Hầu đối chính mình động thủ, Cửu Túc cũng không có trả thù nàng, ngược lại bước ra chuẩn bị đào tẩu, tựa hồ dự đoán được hắn sẽ có như vậy hành vi. Hoàn Tông khắp một cái thủ quyết, Long Ngâm kiếm kẹp sắc bén chi thế, thẳng lấy Cửu Túc linh đài. Cửu Túc khó khăn lắm tránh thoát tổn thương chí mạng, Long Ngâm kiếm xuyên thấu hắn bụng, kiếm khí bốn phía, Cửu Túc quanh thân làn da bạo liệt mở ra, cả người huyết nhục mơ hồ. Làm đại thừa kỳ tu sĩ, thế nhưng tránh không khỏi phân thần kỳ tu sĩ một kích, không biết hắn bị nhiều trọng thương. Thấy sao? Hồng Ngôn quỳ rạp trên mặt đất, từng ngụm phun huyết, lại bắt đầu vui sướng lại điên cuồng cười. Nàng quay đầu nhìn về phía Không Hầu, nam nhân tình yêu vĩnh viễn đều là tràn ngập lời ngon tiếng ngọt hoa lệ. Một khi đề cập tự thân, hoa lệ phía dưới tràn đầy ích kỷ dơ bẩn. Không Hầu môi giật giật, Hoàn Tung tiến lên hai bước, chắn nàng trước mặt. Cửu Túc một trường chụp ở chính mình bụng gian, Long Ngâm kiếm phát ra ong ong tiếng vang, cuối cùng vẫn là bị buộc ra Cửu Túc thân thể. Trọng tỷ thu hồi Long Ngâm kiếm khi, rồng ngâm ở trong tay hắn run rẩy không ngừng. Hắn hướng thân kiếm đưa vào một cổ linh lực sau, mới khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Kim Nhạc cùng Thu Xương tung ra trong tay pháp khí, đem chuẩn bị đào tẩu Cửu Túc ngăn lại tới. Cửu Túc cười lạnh một tiếng, làm lơ trên người không ngừng đi xuống chảy xuôi máu tươi. Chỉ bằng các ngươi điểm này bản lĩnh, cũng muốn ngăn trụ ta? Hắn lời này nói được quá mức kiêu căng. Kim Nhạc cùng Thu Xương đề cao cảnh giác, nào biết liền ở ngay lúc này, Cửu Túc thế nhưng chảo quá nằm trên mặt đất Hồng Ngôn, một chưởng chụp ở trên người nàng, đem nàng coi như pháp khí ném cho Kim Nhạc cùng Thu Xương. Thu Xương phi thân tiếp được Hồng Ngôn, Cửu Túc hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trong đêm đen. Chi, quỳ rạp trên mặt đất đôi mắt nhỏ tạt ma hồ ly sau này lui một bước, quay đầu nhìn mắt đã biến mất không thấy Cửu Túc, xoay người liền chuẩn bị chạy. Một đạo kim quang quấn lấy nó eo, nó tại chỗ phịch hai hạ, giả chết ghé vào trên mặt đất. Không Hầu đem tạp mao hồ ly ném vào lồng sắt, bước nhanh đi đến Hồng Ngôn bên người. Hồng Ngôn sắc mặt vàng như nến, phảng phất bị trừ đi rồi sở hữu sinh khí, chỉ có hơi hơi phập phồng ngực, còn có thể chứng minh nàng còn sống. Thu Sương đem linh khí đưa vào thân thể của nàng, lại bị cho nàng duỗi tay ngăn lại. Không cần, Thu Sương tay dừng lại. Nàng cũng biết Hồng Ngôn hiện giờ đã đen tận dư khô. Nàng lau đi Hồng Ngôn trên mặt huyết. Người này lại là hà tất. Năm đó những cái đó ân ân oán oán, đối với người ngoài mà nói, bất quá là trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Đối với đương sự mà nói, lại là cả đời hồi ức. Hồng Ngôn chân nhân lại là cười. Nàng bắt tay tìm được Thu Sương ngực. Một lát sau, Thu Sương sắc mặt biến, ở phía sau nhẹ nhàng nâng Hồng Ngôn chân nhân đầu Không Hầu. Ẩn ẩn cảm thấy Hồng Ngôn tựa hồ đối Thu Sương nói gì đó. Chỉ là đối phương dùng thần giao cách cảm, nàng vô pháp nghe thấy. Ta đời này, phạm quá hai lần ngốc. Lần đầu tiên cho rằng chính mình có thể tránh thoát vận mệnh, lại gặp người không tốt, làm hắn hại ta đồng môn. Lần thứ hai cho rằng có thể có người bạn ta đi ra đã định vận mệnh. Nào biết hắn trong lòng quan trọng nhất chính là Phật, không phải ta. Hồng Ngôn mỉm cười, không hề điên cuồng nàng, giống như là chảo không được xuân phong, tùy thời đều có khả năng tiêu tán. Ngồi xếp bằng ngồi viên trần mở mắt ra, hắn từ trên mặt đất bò dậy, lảo đảo đi đến Hồng Ngôn trước mặt, trong mắt run rẩy, trầm mặc thật lâu sau, như cũ chỉ là niệm một tiếng Phật. Hồng Ngôn dựa vào Không Hầu ngực, biểu tình bình tĩnh nhìn trước mắt cái này hòa thượng. Năm ấy cùng cái này tiểu hòa thượng tương ngộ khi, hắn vẫn là cái tiểu sa di, trơn bóng đầu, linh động mắt to, trộm liếc nhìn nàng một cái, mặt đều sẽ hồng thành mê người thủy mật đào. Nàng ngồi ở cô quạnh tinh hoàn cung cùng hắn luận Phật, luận nhân sinh. Cái này tiểu hòa thượng cùng nàng nói, hắn phải về sư môn rút đi áo cà sa, làm bạn đến bên người nàng. Sau lại nàng chờ a chờ, chờ đến tinh quỷ biến ảo, chờ đến tiểu hòa thượng bị thanh tịnh tự phương trưởng thu làm đệ tử nhập thất tin tức. Nàng liền biết, cái kia tiểu hòa thượng không trở về lại đã trở lại. Phùng tiểu hòa thượng cho nàng tin. Tin chung không có một cái Phật tự, nhưng là mỗi một câu đều đang nói Phật. Nàng bất quá là hắn rèn luyện Phật tính chung một hồi tình kiếp. Tình kiếp qua, tự nhiên muốn quy dựa vào Phật chủ từ bi dưới. Viên Trần Đại Sư, nàng nhẹ giọng gọi hắn danh hiệu. Ánh mắt bắt đầu tan rã. Tiểu Hòa Thượng, ta sắp chết rồi. Ngươi tâm rốt cuộc đạt được tự do. Không Hầu ngẩng đầu nhìn về phía Viên Trần, tưởng trong mắt hắn nhìn đến bi thương hoặc là tiếc nuối, chính là này đôi mắt cái gì đều không có. Hắn là như thế bình tĩnh, như thế hiền hòa. Hồng Trần trong mắt hắn cùng sở hữu tu sĩ không có bất đồng. Hắn là Phật, mà nàng là yêu cầu siêu độ sắp mại hướng tử vong nữ tu. Nàng trong lòng ngạch đến có chút khó chịu, rồi lại không biết nên nói cái gì. Nàng thậm chí liền nói một lời lập trường đều không có. Ta làm ngươi dùng trăm năm tu vi thay ta mở ra sao trời đại trận. Người ta chi gian lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hồng Ngôn lần thứ hai mở mắt ra, đôi mắt lượng đến kinh người, giống như là tinh bàn thượng bị thắp sáng sao trời. Không Hầu lại cảm giác được nàng hô hấp càng ngày càng yếu. Nếu là năm đó ta có thể ngoan ngoãn nghe theo sư phụ mệnh lệnh, không tùy ý xuống núi thì tốt rồi. Hồng Ngôn ôn ôn nhu nhu cười. Cũng may ta rốt cuộc hoàn thành sư môn di huấn, có mặt tái kiến bọn họ. Viên Trần chậm rãi nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, không nói gì, cũng không hề xem Hồng Ngôn, không biết là tâm như nước lặng, vẫn là không dám nhìn nàng, liền ở hắn nhắm mắt lại kia một khắc, Hồng Ngôn bỗng nhiên một chương chụp ở Viên Trần ngực. Ly nàng rất gần, Không Hầu nhận thấy được có một cổ linh khí từ Hồng Ngôn trên người chảy vào Viên Trần trong cơ thể. Hồng Ngôn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo đi xuống. Nàng thu hồi tay, lạnh nhạt nói, ta không nghĩ thiếu người nợ, đặc biệt là phụ ta người. Viên Trần, chúc ngươi sớm đăng cực lạc. Nhìn thấy thật phật, nàng gắt gao túm chặt Không Hầu thủ đoạn. Nhớ kỹ, không cần dễ dàng tin tưởng nam nhân. Nhân sinh cả đời, tâm ý đáng quý, không cần dễ dàng giao phó. Nói xong câu đó, Hồng Ngôn nhẹ buông tay, phảng phất hoàn thành trong cuộc đời sở hữu sự. Nhắm hai mắt lại, nàng ngã xuống yên tĩnh chung. Thu Sương mở miệng nói, thông chi Nguyệt Tinh môn người đi, nếu là Hồng Ngôn mới vừa rồi không đem trên người cuối cùng một chút tu vi truyền cho Viên Trần, nàng còn có thể kéo dài trong chốc lát, ít nhất có thể nhìn đến nàng đệ tử, có thể duy trì tuổi trẻ xinh đẹp bộ dáng ngã xuống. Nhìn trong lòng ngực già nua nữ nhân, Không Hầu từ thu nạp giới chung lấy ra một cái hoa lệ lưu gấm bóc che lại Hồng Ngôn toàn thân. Quay đầu nhìn nhắm mắt Viên Trần, lại nhìn mắt bên người làm bạn nàng Hoàn Tông. Trong lòng bỗng nhiên trào ra vô số ý tưởng. Bốn phía linh khí đều chiều nàng vọt tới. Không Hầu muốn tấn chức tu vi, Thu Sương vừa rồi liền nhận thấy được Không Hầu trên người linh khí nồng đậm, đến làm nàng kinh hãi. Hiện tại nhận thấy được bốn phía linh khí thoán động, nàng khom lưng bế lên Hồng Ngôn thi thể. Tất cả đều thối lui, tu sĩ tấn chức tu vi khi kiêng kỵ nhất, người khác quấy rầy. Kim Nhạc một phen kéo đi đồ đệ, đem hắn ném ở viện cửa. Nếu là không yên tâm, liền lưu tại nơi này hộ pháp trọng tỷ, không chút nghĩ ngợi ngồi xếp bằng ngồi xuống. Kim Nhạc thở dài, tối nay ra nhiều chuyện như vậy, chờ đến hướng đông về sau, ai cũng không thể ân tâm xuống dưới. Hôm qua Không Hầu còn chỉ là tâm động kỳ tu vi, như thế nào sẽ bỗng nhiên tấn chức tu vi? Hồng Ngôn đến tột cùng ở ảo cảnh chung làm cái gì? Hồng Ngôn nàng mở ra tinh tú chi môn, Thu Sương khom lưng thế Hồng Ngôn sửa sang lại hào tóc. Phảng phất nàng chỉ là yêu nhã già đi, sau đó lặng lặng ngủ yên. Kim Nhạc nghe vậy đại chấn, thân là Lưu Quang Tông tông chủ, hắn tự nhiên biết tinh tú chi môn là cái gì. Đó là lịch đại Nguyệt Tinh môn tu sĩ sáng tạo ra tới tiểu thế giới, dễ dàng không thể mở ra. Nếu là ở nguy cơ là lúc, có thể đem mệnh cách kỳ lạ đệ tử đưa vào tinh tú chi môn sau, tăng lên tu vi cùng tâm cảnh. Nhưng là mỗi khai một lần môn đại giới cực đại, mỗi một thế hệ môn chủ đều là thủ vệ người, cũng là mở cửa tế phẩm. May mà gần ngàn năm tới nay đạo môn chưa bao giờ mở ra quá. Hắn xoay người nhìn mắt Hoàn Tông, Hồng Ngôn luôn miệng nói trọng tỷ là cứu vớt tu chân giới vận mệnh chi tử, nhưng là bị nàng đưa vào tinh tú chi môn người lại là Không Hầu. Chẳng lẽ không trung kiếp vân cuồn cuộn, căn bản không giống như là tâm động kỳ tấn chức kim đan kỳ động tĩnh, nhưng thật ra càng giống toái đan thành anh, vượt cấp tấn chức. Tinh tú chi môn mặt sau đến tột cùng có cái gì? Nguyệt Tinh môn người chưa bao giờ đối ngoại nói rõ, ghi lại chung cũng chưa bao giờ phương diện này miêu tả. Không Hầu cô nương từ ảo cảnh ra tới thời điểm, hắn cũng không có nhận thấy được quá nhiều quái dị chỗ. Không nghĩ tới thế nhưng có này phiên gặp gỡ, suy nghĩ cẩn thận điểm này, Kim Nhạc không có bất mãn hoặc là cực kỳ hâm mộ, ngược lại có loại tùng khẩu khí cảm giác. Gánh vác toàn bộ tu chân giới vận mệnh đối với tu sĩ mà nói, quá trầm trọng, quá gian nan. Chính mình đồ đệ không cần gánh vác như vậy gánh nặng. Hắn lại có thể nào không cao hứng? Nguyệt tinh môn lịch đại môn chủ quá thâm cư thiền suốt nhật tử. Cũng không dám cùng mặt khác người sinh ra quá mức thân cận cảm tình. Còn không phải là sợ cảm tình ảnh hưởng tự thân phán đoán. Sư phụ, Nguyệt tinh môn đệ tử vội vàng tới rồi. Ánh mắt ở mọi người đảo qua. Cuối cùng dừng ở trên mặt đất. Cầm đầu nữ tu trên mặt lộ ra bi thương chi sắc. Thực mau lại khôi phục bình thường. Nàng đi đến hồng ngôn di thể trước. Quỳ xuống được rồi ba quỳ chín lại đại lễ. Nàng phía sau những đệ tử khác cũng như nàng giống nhau. Rõ ràng bi thống đến cực điểm. Trên mặt lại liền một giọt nước mắt đều không có. Thu sư nhìn này đó sắc mặt trắng bệch đệ tử. Đem đã thu hồi tới tinh bàn giao cho cầm đầu đệ tử trên tay. Cầm đầu nữ đệ tử nhìn mắt tinh bàn. Sắc mặt hơi đổi. Tinh bàn khởi động, sư phụ mở ra tinh tú chi môn. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt Thu Xương chân nhân, cố nén trong lòng bi thống. Chiều Thu Xương đã bái bái, đa tạ chân nhân. Nàng không hỏi Thu Xương, vì cái gì sư phụ sẽ đột nhiên mở rộng ra tinh bàn. Nàng thậm chí không hỏi sư phụ vì sao sẽ chết. Nguyệt tinh môn người có thể tính đến người khác mệnh cách. Duy độc nhìn không thấu chính mình mệnh cách. Nhưng là ở nhập môn là lúc bọn họ liền phải minh bạch một đạo lý: sinh tử có thiên định, cưỡng cầu vô ích. Thỉnh chư vị nén bi thương. Đối mặt này đó đệ tử, Thu Xương không biết chính mình nên nói cái gì khuyên giải ân ủi nói. Nếu là có cái gì yêu cầu, thỉnh cứ việc mở miệng. Ngày hôm qua buổi sáng sư phụ từng nói với ta, nếu là có cái gì khó khăn, Hướng Vân Hoa môn trưởng lão xin giúp đỡ, định sẽ không bị cự tuyệt. Cầm đầu nữ đệ tử khom lưng bế lên hồng ngôn. Có lẽ sư phụ đã sớm tính đã có hôm nay. Ta chờ tuy không tha sư phụ rời đi, lại muốn tôn trọng nàng lựa chọn. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt không trung tụ tập kiếp vân. Chiều Thu Xương đã bái bái, xin thứ cho vãn bối nhóm đi trước cáo lui. Các nàng tới thực mau, đi được cũng thực mau. Từ đầu tới đuôi đều không có xem đứng ở bên cạnh Viên Trần liếc mắt một cái. Có lẽ các nàng không biết hồng ngôn cùng Viên Trần chi gian những cái đó quá vãng. Lại có lẽ biết, nhưng mà người đã chết, chuyện cũ không hề quan trọng. Viên Trần chiều Nguyệt tinh môn đệ tử rời đi phương hướng đạp một bước, bị dưới chân đồ vật vướng một chút. Đó là một kiện nhiễm bụi đất áo cà sa. Hết chương.